Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 820, chương 822. Trường thọ nhất người, phần này Phúc Trạch coi như là ngươi hợp tác thù lao. Chắp tay nhẹ nhìn mắt lộ ra kinh hãi hồng. Bây giờ Bạch Mi đối với vạn giới đại đạo có cường đại vô cùng lái lực. Sáng tác một mảnh cam lâm vũ lộ, đối với Bạch Mi mà nói đơn giản là giống như hô hấp một loại đơn giản. Chỉ cần Bạch Mi nguyện ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp thay đổi tài đức sáng suốt giới thiên địa cường độ. Đem điều này đứng đầu võ lực chính là một chút cơ kỳ thấp thế giới vũ, biến thành kim đan đầy đất đi, nguyên anh nhiều như cẩu cao thế giới vũ. Đa tạ tiền bối Phúc Trạch, đã hoàn toàn minh bạch, mình và Bạch Mi giữa có lớn dường nào chênh lệch. Đợi đến trên thân thể thương thế ở cam lâm vũ lộ làm dịu tất cả đều khép lại sau. Hồng đứng dậy, hướng về phía hai tay Bạch Mi chắp tay, treo một cái Phật hiệu. Tiền bối, mời theo sau lão tăng đến đây đi. Mang theo Bạch Mi cùng Hàn Minh, một đường phi đằng rời đi Huyền Không Tự, đi tới một ngồi thác nước lớn trước. Hồng há mồm hướng về phía thác nước gầm nhẹ. Một hồi lâu sau chỉ nghe được rầm một tiếng, phía dưới thác nước trong đầm sâu, một cái đầu mọc một sừng đen nhánh cự chăn vọt ra khỏi mặt nước. Khạc đỏ thắm lưỡi rắn, chi cạnh thân thể ngắm nhìn Hồng mấy người, xa hóa giao, thuần kháo tu luyện có thể tu đến nước này, ngươi rất không tồi. Nắm lên trước mắt độc giác hắc chăn. Bạch Mi há mồm phun ra một chuỗi ở Hồng cùng Hàn Minh trong lỗ tai. Thập phần tối tăm cổ quái âm tiết, nhưng là những âm tiết này rơi vào độc giác hắc chăn trong mắt, lại để cho điều này thân dài gần 50 mét đại hắc xà lộ ra thập phần nhân tính hóa biểu tình kinh ngạc. Người biết yêu ngữ, kinh ngạc nhìn Bạch Mi, độc giác hắc chăn hết sức tò mò. Tại sao một người sẽ biết cho bọn họ yêu tộc mới có thể phát biểu, mà lại nói phải trả như thế thuần thục? Người đây không cần biết, đem đại phổ độ Phật quang bí kíp đem ra, đã từng chu du vạn giới Bạch Mi, biết vô cùng nhiều phát biểu. Chỉ bất quá Bạch Mi sau khi gặp gỡ nhân vật, đều là đại thánh cấp bậc tồn tại trí cao, với nhau giữa trao đổi dựa vào đều là thần niệm, đơn giản nhanh chóng. Cho nên Bạch Mi rất ít biết dùng đến những thứ này những chủng tộc khác phát biểu. Nghe được Bạch Mi đòi đại phổ độ Phật quang bí kíp, độc giác hắc chăn theo bản năng nhìn về phía một bên Hồng, mà đã vạn bất đắc dĩ đáp ứng Bạch Mi Hồng. Mặc dù tâm lý không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, tỏ ý độc giác hắc chăn đem đại phổ độ Phật quang giao cho Bạch Mi. Thấy Hồng đồng ý, độc giác hắc chăn gật đầu một cái, thân thể động một cái, lần nữa lẻn về đầm sâu phần đáy. Không bao lâu, ngậm một quả thời cổ hộp đá một lần nữa xuất hiện ở mặt nước. Đem ngậm hộp đá thả vào Bạch Mi bên chân, độc giác hắc chăn chậm rãi du duệ đến Hồng bên người. Thâm độc mắt rắn đang nhìn Hồng thời điểm, nhưng là tràn đầy ôn hòa. Cười sờ một cái độc giác hắc chăn đại đầu. Năm đó độc giác hắc chăn ở trải qua xà hóa giao quá trình lúc, bởi vì đã từng ăn qua thịt người đưa đến bị thiên lôi đánh, thiếu chút nữa thì mất mạng bỏ mình. Sau đó may gặp phải đi ngang qua Hồng, ở Hồng dưới sự giúp đỡ nhặt về một con rắn mệnh, cũng ở đại phổ độ Phật quang vĩ dưới bờ, tẩy đi trên người tội nghiệt, hoàn thành xa hóa giao thuế biến. Cho nên đối với Hồng, độc giác hắc chăn là phát từ đáy lòng thân cận, lấy được phần thứ hai đại phổ độ Phật quang bí kíp. Bạch Mi cong ngón búng ra, đem hộp đá văng ra, một cái khác chui Phật tổ xương ngón tay rơi vào Bạch Mi trong tay. Thấy Phật tổ xương ngón tay rơi vào Bạch Mi trong tay, Hồng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực ra tam đại Phật tự bên trong cũng không có liên quan tới đại phổ độ Phật quang chân chính bí kíp. Tam đại Phật tự cất giữ cũng chỉ là hàm chứa đại phổ độ Phật quang bí mật Phật tổ thánh cốt mà thôi. chân chính đại phổ độ Phật quang dấu ấn, đều là do mỗi một thời đại Phật tự chủ trì, lấy thể hồ quán đính phương pháp, với nhau thân truyền, cho nên Hồng ở đáp ứng Bạch Mi giao ra bí kíp thời điểm. Cũng đùa bỡn tưởng tượng, bí kíp chỗ, hắn quả thật cho Bạch Mi, nhưng có thể hay không ngộ ra được, thì phải liếc Mi tạo hóa. Ngược lại ở Hồng trong trí nhớ, trừ bọn họ Tam Đại Phật tự tổ sư gia trở ra, sẽ không có người có thể từ nơi này ba miếng Phật tổ thánh cốt trong ngộ ra đại phổ độ Phật quang. Bí mật, cũng không biết Hồng còn đánh như vậy tâm nhãn, bắt được Phật tổ xương ngón tay Bạch Mi, đã bắt đầu nhớ kỹ phía trên dấu ấn bí ẩn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Tam Đại Phật tự dấu ấn thu góp, liền là chân chính đại phổ độ Phật quang. Nhữ hợp huyền không tự cất giữ đại phổ độ Phật quang dấu ấn. Bạch Mi trong tay nắm giữ dấu ấn, đã bổ sung đến 2/3, chỉ kém Linh Đà tự cuối cùng một phần dấu ấn. Bạch Mi liền có thể hoàn toàn nắm giữ thần bí Phật tổ còn để lại phương pháp. Trả lại ngươi, ghi nhớ Phật tổ xương ngón tay thượng dấu ấn bí ẩn sau. Phật cốt đối với Bạch Mi cũng liền không có chỗ nào xài. Bạch Mi trực tiếp đem ném cho Hồng, kinh ngạc tiếp lấy xương ngón tay. Hồng có chút không dám tin tưởng nhìn mang theo Hàn Minh chuẩn bị rời đi Bạch Mi. Trong miệng dù gì nói, người ngộ đến, nghe được phía sau Hồng kinh ngạc tiếng, đi theo Bạch Mi phía sau Hàn Minh cười lạnh một tiếng. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hồng, ngươi cho rằng là đại nhân là các ngươi những thứ này hạng người bình thường sao? Ếch ngồi đáy giếng, bị Hàn Minh lãnh ngôn cười nhạo sau, Hồng nửa ngày mới cười khổ lắc đầu một cái. Ếch ngồi đáy giếng a, bần tăng lần này thật là làm hồi ếch ngồi đáy giếng a. Từ Huyền Không Sơn sau khi rời đi, Bạch Mi mang theo Hàn Minh thẳng đi tới Tam Đại Phật tự sau cùng một trạm, Đại Huyền Vương Triều Linh Đà tự. Ở Tam Đại Phật tự chung, Linh Đà tự thực lực tổng hợp đứng hàng thứ hai, bàn về Phật Pháp không bằng Đại Tàng tự tinh diệu, luận vũ lực không bằng Huyền Không tự tinh tiến, nhưng Linh Đà tự lịch sử nhưng là Tam Đại Phật tự trong dài lâu nhất. Hơn nữa Linh Đà tự chủ trì, cũng là tài đức sáng suốt giới công nhận sống lâu người. Ở nơi này đứng đầu võ lực người chỉ có thể sống cái 200-300 năm trên thế giới. Linh Đà tự chủ trì không đại sư, xác thực sống đến kinh người 470 tuổi. Cái này làm cho vô số người không thể nào tiếp thu được kinh người số tuổi thọ, đồng thời cũng tao đến lượng lớn người hiểu chuyện nghi kỵ, đủ loại liên quan tới không chủ trì. Trong tay nắm giữ bất tử phương pháp, lấy hài đồng luyện chế bất tử dược tin tức, ở trong giang hồ đầy trời tung tóe. Thậm chí Đại Huyền Vương Triều Quốc Chủ cũng đã từng phái trước người hướng quá Linh Đà tự chứng thực. Không và trên là thật không nữa trong tay nắm giữ trường sinh bất tử pháp môn. Nhưng vô luận là như thế nào hỏi cùng dò xét, không hòa thượng cũng một mực biểu thị chính mình cũng không có gì sống lâu phương pháp. Thậm chí không hòa thượng còn chủ động để cho các thế lực lớn giám thị mình suốt 3 năm ăn ở. Tới biểu thị chính mình sinh hoạt hàng ngày cùng người bình thường không có gì dị thường. Đi ngang qua vô số dò xét cùng điều tra sau, liên quan tới không hòa thượng nắm giữ trường sinh bất tử pháp suy đoán dần dần bị đánh tiêu. Nhưng người không là tài đức sáng suốt giới trường thọ nhất người, kéo dài sinh mệnh 5 tháng, như cũ mang đến một ít tai họa ngầm, cũng tỉ như rất nhiều đã biến mất ở lịch sử cùng ghi lại trong bí mật. Vị này hóa thạch sống trong đầu, lại như cũ tồn tại, là những bí mật này, không đại sư chỉ đành phải đem chính mình phong bế ở Linh Đà tự chỗ sâu nhất. Dài đến 28 năm, một bước không ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.